truyền nhân của thần y tái thế. Chương 903, ngài huy tha cho tôi đi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Huy, nhưng đúng lúc này, Vương Lỗi cũng nhìn thấy Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, ông ta giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói. Ngài Huy, thật xin lỗi, tôi biết sai rồi. Tôi dập đầu với ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi một lần đi. Đám người hiện trường lần nữa mơ hồ, thì ra Vương Lỗi là đang quỳ xuống với Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tổng Lan Ngọc sừng sốt một chút quay đầu liếc Lâm Mạc. Huy, người này là ai vậy? Tại sao quỳ trước cửa tiệm tôi, chuyện này không phải ảnh hưởng tôi làm ăn sao? Nhanh giải quyết ông ta đi, nếu không sau này tôi không mời anh ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy im lặng, đêm nay Tổng Lan Ngọc uống nhiều rượu, nói chuyện cũng có hơi nói năng lộn xộn. Chẳng qua những người khác ở hiện trường vẫn rung động không thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Tổng Lan Ngọc trước mặt Lâm Mạc Huy, vậy mà nói chuyện như đứa trẻ, cảnh tượng như vậy, những người khác vốn không có khả năng nhìn thấy. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88.net, đương nhiên những bạn học kia của Hứa Thanh Máy càng kinh ngạc hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chẳng ai ngờ rằng Vương Lỗi vừa rồi ồn ào đến như vậy thế mà chạy tới quỳ xuống trước mặt Lâm Mạc Huy. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy không phải là một thắng ở rể sao? Vì sao Vương Lỗi lại sợ anh? Phiêu Du là người đầu tiên không phục. Ông xã, anh quỳ nửa ngày thì ra là quỳ trước anh ta à? Sao anh quỳ trước mặt anh ta chính là thắng ở rể, anh sợ anh ta làm gì? Cô Hứa vừa rồi không phải đã nói sao, chuyện nhà họ Hứa không tới phiên anh ta quản. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Vương Lỗi vô cùng tức giận, trở tay tát một phát vào mặt. Phiêu Du, cô cảm miệng cho tôi. Con mẹ nó nhà cô muốn chết thì đừng kéo ông đây vào cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nói xong anh ta lại nhìn Lâm Mạc Huy, run rẩy nói. Ngài, Huy tôi trở về sẽ ly hôn với ả đê tiện này. Anh đại nhân đại lương tha cho tôi một lần đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy liếc ông ta. Tha cho anh, được. Vương Lỗi như gặp đại xá cuống quýt dập đầu. Cảm ơn ngài Huy, cảm ơn ngài Huy. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, Lâm Mạc Huy, chẳng qua anh phải thành thật nói rõ giao dịch giữa anh và Hoàng Kiến Đình. Hơn nữa, bao nhiêu tiền lấy từ công ty xây dựng, nôn hết ra cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Vương Lỗi vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, tôi biết, tôi chắc chắn nói rõ, chắc chắn trả lại hết. Lâm Mạc Huy hài lòng gật đầu, khua tay nói. Cút đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Vương Lỗi vui mừng quá đỗi. Cảm ơn ngài Huy, cảm ơn ngài Huy. Vương Lỗi lần nữa dập đầu mấy cái với Lâm Mạc Huy, sau đó anh ta đứng dậy lảo đảo bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy cũng đưa Hứa Thanh Mây và Tổng Lan Ngọc rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại những bạn học kia của Hứa Thanh Mây, vẫn còn đang mơ hồ. Gocchuyenaudio.com, đám người Chu Thải Nhi càng sợ đến tái mặt, một câu cũng không dám nói, lặng lẽ rời khỏi, Phiêu Du co quắp ngồi dưới đất che mặt khóc giống, nhưng... Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Vương Lỗi ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cách chương.